đệ tử Càn Khôn Tông cuồng tiếu. Vương Tiểu Lục nằm ở trên đất cúi đầu, hai tay nắm thật chặt. Công pháp gia truyền làm sao có khả năng là rác rưởi, trong nhà chính là dựa vào món đó mà tỏa sáng vinh quang. Loại bao cát này nhìn thấy liền tức giận, các đệ liền đánh hắn cho ta, đánh chết đi rồi ném xác cho chó nó ăn. Rõ sư huynh. Trong nháy mắt, một đám đệ tử Càn Khôn Tông đột nhiên xông lên, đem Vương Tiểu Lục vây lại, sau đó kẻ đấm người đá liên tục vào người Vương Tiểu Lục. Thân thể của Vương Tiểu Lục nằm co ro trên mặt đất, yên lặng chịu đòn. Hắn muốn đánh trả lại nhưng hai tay còn đang run rẩy không thể động đậy. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình sợ chết chứ không phải là gan dạ như vừa nãy. Mà ngay lúc đó, từ trong ngực của Vương Tiểu Lục rơi ra một cuốn sách nhỏ màu xanh lam đã cũ nát tới nỗi không thể tả được. Một tên đệ tử Càn Khôn Tông tinh mắt ở trong nhà mắt đem cầm lên, bắt đầu cười lớn. Mọi người nhìn đây, đây chính là công pháp gia truyền của hầu tử Thâu Đào mà hắn nói tới. Mọi người thấy bề ngoài màu xanh lam cũ nát không thể tả nổi, nhất thời cười to lên. Đem nó trả lại cho ta. Vương Tiểu Lục nhìn thấy công pháp gia truyền liền quát lên, xé đi. Ngay trong chớp mắt này, tên đệ tử kia đem cái gọi là công pháp gia truyền trước mặt Vương Tiểu Lục xé thành mảnh nhỏ. Cười chết ta, công pháp gia truyền thấp hèn bậc này cũng chỉ có thứ rác rưởi như ngươi mới coi nó là bà bối. Vương Tiểu Lục nắm chặt hai tay. Nó không phải là rác rưởi. Chính là rác rưởi. Đệ tử Càn Khôn Tông nói, nó không phải. Vương Tiểu Lục đột nhiên đứng lên, hai mắt đỏ đậm, căm tức nhìn mọi người. Mọi người thấy ánh mắt của Vương Tiểu Lục lúc này thì nhất thời sững sờ, phảng phất như là đã bị ánh mắt này dọa cho sợ vậy. Sau đó phản ứng lại, nhất thời từng người thẹn quá hóa giận. Rác rưởi thì chính là rác rưởi, tiền bao cát nhà ngươi còn dám nhiều thêm một câu nữa thì ta cắt đầu cắt lưỡi nhà ngươi đấy. Vương Tiểu Lục nhìn đệ tử Càn Khôn Tông trước mắt, nội tâm đột nhiên run lên, nhìn một chỗ, trong lòng vô cùng uy khuất. Hắn bây giờ rất muốn nói, nó không phải là rác rưởi. Đáng tiếc nội tâm hắn bây giờ rất sợ sệt, không muốn chết liền nói cho ta, công pháp gia truyền này là rác rưởi. Đệ tử Càn Khôn Tông hung hăng ngoan độc nhìn Vương Tiểu Lục. Vương Tiểu Lục nhìn một màn trước mắt, không biết nên như thế nào cho phải, phần phật. Một thanh kiếm sắc bén trong phút chốc xuất hiện ở trên tay của đệ tử kia, phảng phất như là Vương Tiểu Lục không nói theo ý hắn thì kết cục chính là như vậy. Tiểu Lục ca, nói đi. Các bào cát xung quanh nóng nảy nói ra. Vương Tiểu Lục nghe thanh âm của mọi người, nội tâm cũng bắt đầu tranh đấu mãnh liệt. Nói mau, ngươi mà không nói thì ta dùng một chiêu cắt đứt đầu của ngươi. Đệ tử Càn Khôn Tông hung hãn nói. Vương Tiểu Lục nắm chặt nắm đấm. Đây là công pháp tổ tông truyền xuống, đại diện cho gia tộc của mình đã từng vinh quang, đã từng có thời khắc huy hoàng. Vương Tiểu Lục không khỏi nhớ tới lời nói của phụ thân trước khi chết. Tiểu Lục, hầu tử Thâu Đào chính là căn cơ của vương gia chúng ta, còn sau này nhất định phải cố gắng lĩnh ngộ, không thể bôi nhọ danh tiếng của nó. Vù một tiếng, ngay trước mắt trường kiếm đã gác lên cổ của Vương Tiểu Lục. Kiếm khí bén nhọn phá vỡ da cổ, phảng phất như là nếu như Tiểu Lục không nói thì một giây sau chính là bị cắt mất đầu. Vào thời điểm này, Vương Tiểu Lục vô cùng mê man, nội tâm lúc này cũng triệt để tuyệt vọng. Sau đó nhắm mắt lại, hắn đã quyết định cho dù có chết thì cũng sẽ không nói. Nó không phải là rắc rồi. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm từ bên trong hư không truyền tới. Mọi người ở đây nhất thời cả kinh, không biết có chuyện gì. Phút này Vương Tiểu Lục cũng mở mắt ra tìm kiếm khởi nguồn của âm thanh, mãi đến khi nhìn vào bên trong hư không thì mới thấy một bóng người đang phiêu dật ở đó. Sau lưng hư ảnh đó là ánh mặt trời, cho hắn có căn bản không thấy rõ khuôn mặt người mới đến. Hầu tử Thâu Đào là một môn công pháp rất mạnh, nếu như nó là rác rưởi vậy thì tất cả các công pháp trên đời này đều là rác rưởi. Giờ phút này Lâm Phàm đang phiêu dật ở bên trong hư không, nhìn những người bị ức hiếp kia thì không khỏi nhớ lại chuyện mà hắn đã từng trải qua. Đại ca, đây là công pháp gia truyền nhà ta, đại ca là thiên tài nơi này, chúng ta nhất định phải đem nó phát dương quang đại. Vương Tiểu Lục này coi Lâm Phàm là anh hùng, đem công pháp gia truyền cho Lâm Phàm mượn. Mà khi đó Lâm Phàm đối với hắn tự nhiên là rất cảm kích, âm thầm xin thề, tương lai ta đứng đầu vũ nội, ta bảo đảm nhất định sẽ thăng chức cho ngươi. Đây là lời hứa Lâm Phàm cho Vương Tiểu Lục khi mới đến Thường Đình Châu. Tuy ngay lúc đó Vương Tiểu Lục không hề nói gì, thế nhưng Lâm Phàm nhìn ra đối phương không hề có suy nghĩ sai như vậy, cũng chỉ có thể tin tưởng lời hứa của mình.